nên là nó có tiền mà nó có tiền với lại nó sẽ giống như là vừa làm về cái cung cấp nhân sự mà nó vừa bán về IT luôn, có nghĩa vừa bán phần mềm mà vừa cung cấp kỹ sư công nghệ thông tin để đi làm cho các cái nơi khác. Thì chung là kiểu rất là nhiều nên là nó đã mua tất cả các trang bị những việc làm rồi, có nghĩa mua gói á mọi người, mua combo á. Thay vì mà bây giờ các bạn ra làm tuyển dụng đúng không, các bạn upload profile ở trên trang tuyển Quốc hoặc những cái trang mà tìm kiếm việc làm á, các bạn up lên là các bạn đâu có tốn phí đúng không, nhưng cái trang đó chẳng lẽ nó mở lên nó rồi sao nó duy trì, nó sẽ lấy tiền từ các công ty, công ty muốn mở ra xem số điện thoại các bạn để liên hệ, công ty phải trả tiền. Tiền hồ sơ mà fresh như các bạn thì khoảng 200 ngàn, một năm hai năm thì 500-700, tùy vào cái lĩnh vực nó sẽ đánh giá tiền của mỗi bạn. Thì các công ty họ có mua nguyên gói, gói ví dụ tôi trả 50 triệu một năm là tôi sẽ assess được hết tất cả dữ liệu của anh, để rồi nó mua hết tất cả mọi thứ. Xong rồi may mắn thứ hai là cô được nằm trong cái đội cô đi đàm ở chỗ này, nên cô mới biết được nó làm sao. Cô đàm nó đàm là cách nào, có nghĩa mỗi hàng tuần với mỗi tới thứ sáu công việc của cô là cô sẽ lên hết tất cả những trang web đó, xong cô chỉ cần bấm cái tên công ty của cô thôi thì tất cả những hồ sơ nào mà đang làm cho công ty cô nó sẽ hiện ra. Thì câu hỏi đặt ra là sao tôi phải là cái đám ở trong công ty em đang làm thì có gì em phải upload hồ sơ lên trang việc làm, bình thường em sẽ chẳng upload làm gì cả đúng không, mình đi làm bình thường thôi. Còn những đứa trên đó trong cái trang tuyển dụng nó sẽ luôn luôn báo là em upload hồ sơ, em chỉnh sửa hồ sơ khi nào, upload hồ sơ khi nào, cập nhật hồi nào, nó sẽ báo hết trên hệ thống như vậy. Tại vì nhà tuyển dụng họ cần phải biết nếu hồ sơ đấy có upload 3 năm rồi, có nghĩa bây giờ nhiều khi em không có nhu cầu tuyển việc thì thôi, nên là nó sẽ luôn luôn hiện đầy đủ cho nhà tuyển dụng biết. Thì lên trên đó cô sẽ thấy được đứa nào hiện tại đang là công ty mình mà mới hoặc đang chỉnh sửa CV, có nghĩa họ đang mong muốn đổi việc, thì cô sẽ lấy cái danh sách đó về, danh sách đó về thì sẽ gửi về cái trung tâm chính đó, cái bộ phận chính, và bộ phận chính nó sẽ tự phân ra nhân viên nào của dưới ông manager nào thì ông manager nó sẽ được báo tin, ông manager nó báo tin. Thì tại vì nó đa quốc gia mà mọi người, nên là nó sẽ gửi về các nước, xong rồi ông manager đó thì ông sẽ nhìn trong danh sách đấy, nếu như đối tượng đấy là cái đối tượng mà cảm thấy ok muốn đi thì cho đi, thì ông sẽ báo về có nhân sự là kiếm người đi thay thế hoặc là tính toán để ra kế hoạch có còn thế không nó không, có nghĩa tôi tự phải có cái solution của tôi ra để kiếm người ha. Còn đối tượng nào mà nó đang là một người tài mà muốn giữ thì sẽ có meeting một giả bộ thôi là sẽ các bạn biết được ngày đó là em rảnh không, ví dụ Việt Nam mình rảnh không, muốn cà phê với anh rồi ra hỏi giờ này công việc ổn không em, sao sao không, có cần công ty gì không, có hỗ trợ gì không, em có mong muốn gì không. Thì nếu mà đã muốn giữ mà dựa vào mong muốn của nó mình sẽ adjust lại để xem có còn benefit gì để mà giữ nó lại hay không. Còn nếu mà sau cuộc nói chuyện đó mình cảm thấy là mình không thay đổi được thì mình cũng là đi kiếm người. Thì đó là cách mà các công ty nhà giàu họ làm, mà một cách mình muốn giữ trong nhân tài. Thì nếu sau này các bạn làm đang sợ thì các bạn có thể đề xuất cái đấy với lại công ty của mình, bởi vì các bạn đâu thể nào quản được, mà những đứa mà thông minh thường thường là những đứa người tài, mà người tài thì mình nên giữ, nó đi thì là mình mất đi một trí tuệ. Rồi vậy ra đi.